Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, thứ 20 nhị chương. Có lẽ là thường xuyên thanh lý duyên cớ. Căn cứ xung quanh chỉ có linh tinh tang thi. Nghe thấy thanh âm truy qua đây. Còn chưa tới phụ cận. Xe đã rất nhanh mở quá khứ. Xưởng mui có thể ngăn ở phong rất có hạn. Nhiều hơn thì lại là từ các nơi khe hở chung chui vào. Thổi chúng mặt người thượng làm đau. Thật lãnh, Phu Nam đem hai tay hoàn toàn lui tiến trong tay áo. Bất ở đối cổ tay áo hà hơi. Bắt tay giấu trong quần áo. Khóa kéo kéo đến đầu chạm húc dương hơi na hạ vị trí. Nàng bên này rõ ràng cảm thấy phong nhỏ rất nhiều. Phu Nam vươn đông lạnh đỏ bừng ngón tay đem miên phục khóa kéo kéo đến đầu. Đứng lên cổ áo. Cả người lui đến trong quần áo, thật hoài niệm có thang viên ở bên cạnh thời gian, nàng nói thầm. Một câu, lông xù, nóng hầm hập, thuần thiên nhiên, vô thương tổn, chạm húc dương ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng. May mắn thang viên sẽ không nói, bằng không còn không cáo ngươi phi lễ. Ha, Vu Nam ngây người, này vui đùa một chút cũng không tốt cười được không? Tê, này cười nhạo thật lãnh, nói. Nàng còn cố ý run lên, chạm húc dương không phản ứng nàng, ôm cánh tay nhắm mắt tựa ở bên trái xe đấu chặn bàn thương. Mặt khác vài người cũng không nói gì, ôm thương ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, Vu Nam sờ sờ mũi, cảm giác mình có lẽ là có chút thái sào, ngoan ngoãn ngậm miệng, kiểm tra một chút cột vào đùi chắc trên vách đoàn đao cùng đạn. Hướng chạm húc dương nhích lại gần. Cũng học bộ dáng của bọn họ nhắm mắt lại, thân thể theo xe lay động mà lay động, bạn thỉnh thoảng truyền đến tiếng va chạm cùng tê hào thanh. Vu Nam xuất phát lúc thấp thỏm cùng hưng phấn kiêm cụ tâm dần dần làm lạnh xuống. Bỗng nhiên, lúc trước biên cửa sổ xe thượng truyền đến mấy tiếng có tiết tấu đánh. Hữu tình huống, chạm húc dương cùng mặt khác thư tên lính lập tức nhảy lên. Vu Nam cũng mở mắt ra. Tay phải sờ lên bao súng, chuẩn bị tùy thời ba thương, nàng chiều xe hậu liếc mắt nhìn, không phát hiện vấn đề, mới đứng lên, trầm mặc đi tới chạm húc dương bên cạnh, phía trước khoang điều khiển lý nhân đối bọn họ làm cái cẩn thận cảnh giới thủ thế. Liền cảm thấy dưới chân xe thể mãnh một trận gia tốc, kịch liệt đẩy mạnh lực lượng nhượng Vu Nam chân hạ mất thăng bằng, thiếu chút nữa trực tiếp ngã ra. Còn là chạm húc dương thân thủ lôi một chút của nàng cánh tay. Mới miễn đi nàng sắp đến vận rủi, đỡ hảo chạm húc dương buông tay ra. Vu Nam liên vội vàng nắm được bên cạnh lập trụ. Có hai tên lính đang đến gần tiền chắc ngụy trang bố thượng bận việc một trận. Quyển khởi một tiểu tiết mặt liệu, mở một chiếc cửa sổ. Lập tức, tình huống bên ngoài toàn bộ đô hiện ra ở trước mắt. Theo khoang điều khiển hai bên cùng mặt trên. Có thể thấy rõ ràng hữu phía trước đang có một tiểu luồng tang thi đàn hướng đoàn xe tới gần. Nói là tiểu luồng, nhìn số lượng ít nhất cũng có trên 100 cái. Nam nữ già trẻ đều có. Dựa theo bọn họ tiến lên tốc độ, ở đổ vào tiền sông tới hẳn là vấn đề không lớn. Kia tư tên lính đã đối bọn họ giơ súng lên, bất quá cũng không có khấu hạ cò súng. Chạm húc dương kéo Vu Nam lui về phía sau. Nhượng ra xạ kích có lợi vị trí, bọn họ trên tay đạn không nhiều, không cần phải lãng phí ở đây, thẳng đến đem tang thi đàn xa xa ném ở phía sau. Từ tên lính mới giải trừ cảnh giới một lần nữa tọa hạ. Bất qua quyển khởi ngụy trang bố không có lại động, mặc cho vù vù gió lạnh quán tiến vào, xe không có đi cao tốc, mà là không ngừng ở tỉnh đạo, thị đạo giữa qua lại biến hóa. Thường xuyên có thể nhìn thấy dọc theo đường hoang vu thôn trấn. Cùng với thôn trấn trên đường du đãng tang thi, dọc theo đường đi tiến lên coi như thuận lợi. Mỗi lần gặp được tang thi đàn lúc, có thể tránh khai đô hội tận lực tránh. Thực sự tránh không khỏi, cũng là mở một đường máu sông tới thì thôi. Quyết không ở trên đường nhiều đình lại thời gian. Cơm trưa là ở trên xe giải quyết. 1/250 khắc 90 nén lương khô. So với nàng dự tưởng tốt ăn rất nhiều, thân thể mau đông cứng, Vu Nam sống động một cái tay chân, đỡ bên cạnh xe chặn đứng lên, Trạm Húc Dương mở mắt liếc nàng một chút, lập tức lại hạ thương. Vu Nam đi tới xe đấu hậu trác, tay phải giữ chặt thân xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Buổi sáng đã có một chút âm trầm, sắc trời càng phát ra tối. Hiện ra ra một loại trầm trọng màu xám mơ siêu, muốn tuyết rơi, nàng nhẹ giọng nói. Hạ tuyết, đường này liền càng không dễ đi, Trạm Húc Dương nhắm mắt lại nói. Ân, nhiệm vụ mong muốn thời gian là giam ba bữa. Tuyết rơi tiểu hoàn hảo, nếu như hạ lớn, dọc theo con đường này đã muốn trốn tang thi, lại muốn tránh trên đường các loại chướng ngại vật trên đường. Còn muốn chậm lại tốc độ xe phòng ngừa trượt, một tuần tả hữu có thể trở về đến căn cứ coi như là cảm tạ trời đất. Lại chạy hơn nửa canh giờ, bay là tà tuyết rơi rốt cuộc rơi xuống. Vu Nam thân thủ tiếp được hai mảnh, vậy mà không có lập tức hóa thành thủy. Nàng xem nhìn chính mình đông lạnh đỏ bừng ngón tay, vung tay vứt bỏ hoa tuyết, đem hai tay giấu tiến trong túi áo. Mắt nhìn trên mặt đất tuyết động việt tích việt hậu, tốc độ xe cũng càng ngày càng chậm. Trên xe vài người sắc mặt cũng không quá hảo, nhưng ngay cả như vậy, đoàn xe cũng không có muốn dừng lại tới ý tứ. Nếu như hiện tại bất đi, đẳng tuyết hóa thời gian liền càng đi không được. Huống chi nhìn tầng mây dày độ, trận này tuyết còn không biết muốn hạ tới khi nào. Thùng thùng, tiền xong lại lần nữa chuyển đến đánh thanh thời gian. Vài người đô lập tức nhảy lên, từ tên lính đem súng trường giá đến mui xe. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương thì lại là rút ra đoàn đao. Bảo vệ phía sau đuôi xe, xe tốc độ chậm, khả năng không có cách nào như vậy lại khai tang thi. Nói không chính xác sẽ là tràng trận đánh ác liệt. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương nhìn không thấy phía trước tình huống, chỉ có thể nghe mặt khác vài người thuật lại. Số lượng sơ bộ liếc mắt 200 đến 250 giữa. Một phút sau đem cùng đầu xe giao hòa, cơ hồ là giọng nói rơi xuống, phía trước liền truyền đến tiếng súng. Vu Nam phát hiện bọn họ tiến lên con đường bên cạnh chính là một làng. Một bên kia thì lại là một tảng lớn hoang vu ngô. Cao cao ngô kết có thật nhiều đã móc meo, dự đoán ngô cũng sớm đã bị nhân bài hết, lộ hai bên cũng có che vật, cũng khó trách tang thi đô tới trước mặt bọn họ mới nhận được tín hiệu. Chẳng chỉ tiếng súng vang cái không ngừng, ở tiến vào xạ kích phạm vi sau, bọn họ chiếc xe này thượng nhân cũng mở thương. Hỗn độn, đá lẹp xẹp đạp tiếng bước chân càng ngày càng gần, một chút như dẫm ở Vu Nam trong lòng, nàng chậm lại hô hấp tiết tấu, tận lực làm cho mình không muốn thật chặt trương. Trước cũng bị tang thi truy quá, bất quá có thể xe trước mặt đều là số ít. Trên cơ bản không cần nàng cùng Trạm Húc Dương xuất thủ liền giải quyết. Mà lần này chỉ nghe tiếng bước chân, liền biết có không ít tới bên cạnh xe chi, chi, thình thịch, chắc biên ngụy trang bố thượng đột nhiên xuất hiện một bàn tay hình dạng. Theo sát là thứ hai, thứ ba, vẫn ở phòng bị phía sau Vu Nam hoảng sợ, một ngây người công phu, liền nghe đến Trạm Húc Dương hô to một tiếng, cẩn thận. Khóe mắt quét đến một bóng đen, Vu Nam phản xạ tính phất tay chính là thập phần dùng sức một đao. Đoàn đao gặp được trở lực bị tạp ở, vừa lúc làm cho nàng thấy rõ ràng trước mắt là một danh thân thể bảo tồn coi như hoàn hảo trẻ tuổi. Nữ tang thi, một đao không có chém đứt cổ, lại nghĩ bổ cứu đã không còn kịp rồi, ba, liền nghe đến một tiếng súng vang ở bên tai nổ tung. Có thứ gì văng đến trên mặt? Nắm đao trên tay trầm xuống, tang thi mi tâm hơn cái lỗ châu mai, Trạm Húc Dương không biết từ lúc nào thay đổi thương, ba ba, lại là kỷ thương, đem phía sau cùng qua đây tang thi cùng nhau bạo đầu. Nhân cơ hội này, Vu Nam vội vã đem tạp ở đoàn đao theo tang thi trên cổ rút ra, mang ra một trận tanh tươi, dùng thương, Trạm Húc Dương nói chuyện, giơ tay lên lại là kỷ thương. Thương bắn chết mạnh, hoảng loạn ném xuống đao, Vu Nam lùi về phía sau mấy bước đồng thời rút súng ra. Đạn lên đạn, ba ba, nổ hai phát súng, yểm hộ ta, Trạm Húc Dương nói xong thu hồi thương. Thân thể một thấp, nhặt lên của nàng đoàn đao lưu loát khảm phi hai tiến đến trước xe tang thi. Vu Nam lúc bắt đầu cũng bởi vì hoảng loạn mấy lần mất chính xác. đánh xong một tráp đạn hậu mới dần dần ổn hạ tâm. Chuyên lấy chạm húc dương chụp bánh xe biến tốc bổ thương. 54 súng lục băng đạn dung lượng chỉ có 8 phát. Kể cả dự phòng băng đạn, không bao lâu liền đánh hết. Lắp đạn không đương kỳ chỉ có thể dựa vào chạm húc dương một người khiêng. 3, 3, 3, 3, bên tai lại cũng nghe không được thanh âm nào khác. Chỉ còn lại có súng trong tay cùng phụ cận tang thi. Chú ý của nàng lực toàn bộ đô đặt ở phòng bị đột nhiên xuất hiện tang thi thể thương. Thẳng đến qua rất lâu cũng không có lại nã một phát súng. Mới phát hiện đoàn xe đã xuyên qua làng. Vu Nam thở phào nhẹ nhõm. Hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ đến xe để chân thương. Rốt cuộc, xông tới, nàng sắc mặt tái nhợt nói. Yên lặng chỉ chốc lát. Chạm húc dương, hô, một tiếng thở phì phò trực tiếp tọa hạ. Mặt khác kỳ tên lính cũng là thở phào một cái. Tê liệt ngồi ở một bên. Vu Nam tay run được lợi hại, còn có chút phạm buồn nôn. Chạm húc dương làm cho nàng đến xe đấu trung bộ ngồi. Một mình hắn canh giữ ở đuôi xe, còn có bao nhiêu đạn? Chạm húc dương hỏi, Vu Nam tay có chút mềm nhũn lấy ra đếm đếm. Cộng thêm thương lý, còn có 22 khỏa. Chạm húc dương đem chính mình còn lại đạn lấy ra đến toàn bộ ném cho nàng. Sau này ngươi liền ở phía sau nổ súng bổ lậu, Vu Nam nghĩ nghĩ. Ứng xuống, lấy đao khảm tang thi đích xác bất quá dễ dàng. Hơn nữa đoạn đao bản thân trọng lượng so sánh nhẹ. Tượng nàng vừa như vậy đao cắm ở trong xương cốt, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Bất quá nàng hay là muốn qua chạm húc dương thương, cầm đạn nhồi, sau đó mới đưa còn lại thu lại. Trải qua lần này hợp tác. Đến là nhượng mặt khác bốn người thu hồi trong mắt khinh thường. Đánh bậy đánh bạ cùng bọn họ quen thuộc khởi đến. Bốn người phân biệt gọi Trương Bân, Thượng Quảng Khôn, Vương Hiểu Minh, Lý Long, lệ thuộc với căn cứ một đại đội bốn phần đội. Tang thi số lượng càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lợi hại. Mặc dù không rõ ràng, bất quá chỉ cần có tâm. Liền nhất định có thể phát hiện, Trương Bân ở virus bạo phát gót chỗ bộ đội ra quá hơn 10 thứ. Nhiệm vụ, có thu thập vật tư, cũng có giải cứu người sống sót. Đối với lần này có thắm thiết thể hội, Trạm Húc Dương cười khổ một tiếng. Lắc lắc đầu, đúng vậy, vừa mới lúc mới bắt đầu đại khái tương đương với lão niên nhân bước đi tốc độ. Hiện tại sao, tương đương với người trưởng thành chậm chạy tang thi ở tiến hóa. Vì sao nhân không thể vào hóa đâu? Vu Nam cảm khái thở dài. Ai nói không thể, có một nhóm người tiến hóa ra dị năng, Thượng Quảng Khôn vươn một ngón tay. Thần bí lắc lắc, cùng có Vinh Yên nói. Kia dù sao cũng là tiểu bộ phân, Vu Nam nâng nâng mí mắt. Không có gì hứng thú phản bác, ít nhất trong nhà tam miệng bán nhân. Chỉ có nàng cùng thang viên xuất hiện biến dị. Chạm húc dương cùng Vu Trấn Thanh thì không có thay đổi gì. Cái khác dị năng giả cũng đều là ở vào, nghe nói, giai đoạn. Trên thực tế nàng tịnh chưa từng thấy qua, đầu tượng trong tiểu thuyết viết như vậy, hận không thể ra cửa gặp được cá nhân chính là dị năng giả. Ngươi nói là không có lỗi, bất quá đã có nhân tiến hóa, đã nói lên loại bệnh này độc tịnh không hoàn toàn đúng tai hại. Nói không chừng tựa như trong phim ảnh diễn như vậy, nghiên cứu loại bệnh này độc ước nguyện ban đầu. Trên thực tế chính là vì nhân loại tiến hóa, Thượng Quảng Khôn nghĩ nghĩ nói. Có lẽ đi, Vu Nam mẫn cảm nhận thấy được lời của hắn tựa hồ có chút vấn đề. Thế nhưng tế nhớ tới nhưng lại có chút đứng không vững. Cũng là không hướng ở chỗ sâu trong suy nghĩ, tuyết vẫn không có dừng, bất quá mới hơn 4 giờ chiều. Hắc đã như là ngủ, 6 giờ đồng hồ bộ dáng, lại tao ngộ tam tiểu bát tang thi đàn hậu, cơ hồ đô thấy không rõ đường, đoàn xe mới dừng lại đến, ở một mảnh hoang phế lúa mạch biên xây dựng cơ sở tạm thời. Hết chương.